Thiên đạo game thủ, chương 84, yêu đan, góc truyện audio.com. Cái gì? Đang ngưng tụ linh lực, Dương Phong cảm nhận phía bên dưới thiên diện mẫu thụ biến hóa. Sắc mặt liền biến đổi, chỉ thấy to lớn thiên diện mẫu thụ sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên dập tắt. Toàn thân chỉ trong chốc lát liền có rút lại, chỉ còn một đống cành khô, ở trong hồ máu nổi bồng bềnh. Chết rồi, Dương Phong miệng khẽ lẩm bẩm khó tin nói. Lúc nãy mặc dù thiên diện mẫu thụ khí thức giống như hấp hối, nhưng thực chất sinh mệnh vẫn còn rất nhiều, còn xa nó mới có thể chết được. Vậy mà chỉ trong tích tắc, thiên diện mẫu thụ sinh mệnh dường như bị nuốt hết, biến thành một cái không có sự sống cây khô. Cái này thực sự rất khó tin. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Phong có hơi tò mò. Tay một đạo đao khí chém ra, đem hang động đục thủng một lỗ lớn, khiến huyết dịch nhanh chóng tràn ra ngoài. Lúc này hắn mới nhảy xuống xem xét thiên diện mẫu thụ thi thể. Đầu mẫu thụ này không hổ là cấp 4 thụ yêu, hình thể thực sự rất lớn, chỉ nguyên phần bị cắt đứt đã lớn hơn huyết lân cực hàn xà gấp mấy lần. Bất quá nó thi thể đã bị rút khô, cho nên nhìn trước mắt cũng không còn nguyên bản to lớn như vậy. Bị rút một chút chất dịch cũng không còn, chẳng lẽ lúc nãy ở dưới huyết hồ còn có sinh vật khác? Nhân cơ hội thiên diện mẫu thụ bị thương, đem nó nuốt sạch, Dương Phong xoa cằm suy tư. Hiện tại cũng chỉ có một lời giải thích này, chỉ là lúc nãy hắn cũng không cảm nhận được sinh vật khác khí tức. Chuyện này quả thực có chút quỷ dị, có thể trong chốc lát nhân không biết, quỷ không hay hút sạch thiên diện mẫu thụ. Năng lực này tuyệt đối không tầm thường, Dương Phong trong lòng cũng bắt đầu cẩn trọng lên, 10 phần chú ý xung quanh động tĩnh, bất quá trước tiên xem mẫu thụ trọng thân yêu đan liệu có còn không. Nếu đồng dạng bị nuốt đi như vậy thì lỗ lớn, phùng, tay ngưng tụ hỏa diễm, Dương Phong không do dự ném vào thiên diện mẫu thụ trên thân. Nó lúc này chỉ còn là một đống khô mộc. Lửa đảo qua một vòng liền đem thi thể nó thiêu cháy. Màu đen khó nghi ngút bốc lên, mùi hương cực kỳ khó ngửi, rất nhanh bị thiêu cháy mẫu thụ ở giữa liền hiện ra một khỏa màu huyết sắc khối cầu. Liên tục tỏa ra màu đỏ ánh sáng, nhìn 10 phần yêu dị, đặc biệt là khối huyết cầu này cũng không vì yêu thụ bị cháy mà rời xuống. Ngược lại cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, 10 phần thần kỳ. Có rồi, Dương Phong mừng rỡ kêu lên, thứ này chính là thiên diện mẫu thụ nội đan, một loại cực kỳ hiếm có quý giá bảo vật, thậm chí viên yêu đan này so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn gấp mấy lần. To bằng cả người trưởng thành bàn tay, yêu đan hay yêu hạch chính là cả một con yêu thú tinh hoa. Ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, bình thường chỉ tương đương với một quả bóng bàn là cùng. Vậy mà viên yêu đan này lại lớn bằng cả nắm tay. Có thể thấy nó ẩn chứa năng lượng sẽ nhiều đến mức nào. Dựa vào viên yêu đan này kích thước, đầu mẫu thụ này chỉ ít cũng phải tồn tại từ 200 năm trở lên. Nó đã sống lâu như vậy rồi sao? Dương Phong vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nghi hoặc, 200 năm không phải con số lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Nhiều thời gian như vậy mà thiên diện mẫu thụ mới chỉ tích lũy được hơn 600 cái thế thân. Cái này quả thực rất ít, bình thường những con khác đều đã sớm tập hợp đầy đủ. Lột xác thành cấp 5 rồi, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Thiên diện yêu thụ tu luyện có thể nói hoàn toàn dựa vào vận khí. Có lẽ đầu mẫu thụ này chính là xui xẻo đến cực điểm đi. Đã tìm được yêu đan, Dương Phong đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Trực tiếp nhảy đến thu vào trong tay, thiên diện mẫu thụ yêu đan phía trên tràn ngập hắc sắc. Tà khí vô cùng nồng đậm, đây là do nó là yêu vật uống huyết dịch tu luyện nguyên nhân. Chỉ cần mang về dùng đặc biệt thủ pháp dung luyện, lúc đó liền có thể mang sử dụng. Hắn cũng không gấp, định thu viên yêu đan này vào hệ thống kho hàng thì đúng lúc này một cái quỷ dị giọng nói vang lên. Lấy người của bản yêu đồ vật, rồi cứ như vậy rời đi sao? Ai? Dương Phong cảnh giác quát lên, không do dự kích hoạt thiên đạo chi nhãn quan sát xung quanh. chỉ thấy trước mắt nhanh chóng xuất hiện một đám hắc khí. Bọn chúng nhanh chóng tụ tập lại thành một cái thần bí thân ảnh. Đám hắc vụ này phía trên hắn có thể cảm nhận được một mùi nồng nặc yêu khí. Vì vậy miệng hắn không tự chủ thanh âm vang lên. Yêu, khạc khạc, nhãn lực không tệ, thanh âm kia cười khàn đáp lại. Xem như thừa nhận, đối diện Dương Phong nghe vậy cả người bỗng khẽ run lên. Hai tròng mắt co rút khó tin. Thế nào thì gọi là yêu? Thế gian yêu vật có nhiều chủng loại. Thú loại thì gọi là yêu thú. Chủng loại thì gọi là chủng yêu. Liền như trước mắt thụ yêu. Hoa yêu cũng có. Tuy nhiên tất cả bọn chúng còn chưa được coi là chân chính yêu. Chỉ khi nào yêu vật đột phá đến cấp 5, có thể mở miệng giao tiếp, huyễn hóa thành nhân dạng, lúc này bọn chúng mới thực sự là yêu, hay chính là yêu tộc. Cấp 6 yêu thú chính là yêu vương, cấp 7 yêu hoàng, cấp 8 yêu tôn, cấp 9 bán yêu thánh, cấp 10 giống như nhân loại tiến vào thánh cảnh, hay được gọi là yêu thánh. Yêu tộc khi tu luyện sẽ tự động phát ra một loại gọi là yêu khí. 10 phần đặc hữu, căn bản rất khó nhầm lẫn, vậy mà trước mắt hắc phụ lại toát ra yêu khí. Cái này chỉ ít phải một tôn yêu tộc mới làm được. Nói cách khác hắc phụ này là từ một con cấp 5 yêu vật tạo ra. Chính vì thế hắn mới kinh sợ, bởi vì cấp 5 tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Thanh Long Đại Lục thời điểm này. Không thể nào, không phải có cấm chế hay sao? Nó là bằng cách nào tiến tới? Dương Phong chán chảy mồ hôi. Cấp 5 yêu vật cảnh giới tương đương với nguyên đan phía sau. Nếu có đặc thù huyết mạch, thậm chí không hề thua kém huyền hoàng cảnh một chút nào. Lúc này hắn phải đối mặt với một cái có thể so với huyền hoàng cảnh đại yêu. Nội tâm đều khó có thể kìm nén ngột ngạt, nguyên cái kia nồng nặc yêu khí đã để phổi hắn hít không thông rồi. Hết ngăn cản ta lấy phượng hoàng chi huyết. Lúc này lại giết ta thuộc hạ, một con sâu kiến như ngươi cũng thật biết phá hỏng chuyện của bản tôn a. Hắc ảnh thanh âm lạnh lẽo vang lên, yêu khí lan tràn ra bên ngoài, khiến không gian đều tràn ngập hắc phụ, đám yêu vật kia là do ngươi thao túng. Dương Phong cũng trầm giọng lên tiếng hỏi, không nghĩ tới thật đúng như Viên Lôi nói, đám yêu vật kia quả nhiên có người điều khiển. Nếu không sẽ không có khả năng một lúc tiến đến nhiều đến như vậy. Không sai, ta đã bỏ qua cho các ngươi một lần. Lúc này ngươi lại còn giết thuộc hạ của ta. Xem ra ngươi đây là muốn chết. Hắc ảnh sát khí tùm, dường như muốn đem Dương Phong xé nát thôn phệ. Hừ, tha cho bọn ta, ta chỉ sợ cái này yêu thụ tấn công cũng là ngươi sai khiến đi. Lại nói ngươi cũng đừng dọa ta. Nếu ngươi có thể ra tay ngươi đã sớm xuất hiện, ta mặc dù không biết ngươi cấp độ thế nào nhưng mà phượng hoàng huyết. Liền yêu vương cũng rất thèm muốn cướp đoạt, ngươi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Dương Phong hừ nhẹ một tiếng bình tĩnh nói, nếu hắn đoán không sai, đầu yêu tộc này là bị trấn áp hoặc phong ấn ở chỗ nào đó dưới vực này. Không thể ra tay cho nên mới nuôi dưỡng nhiều thuộc hạ như vậy. Thiên diện mẫu thụ loại này hiếm có thụ yêu chính như hắn đã dự đoán. Làm sao lại có chuyện tự nhiên mọc ở chỗ này? Nếu như tên yêu tộc kia dùng bản thể xuất hiện hắn còn vô pháp đối phó. Nhưng mà chỉ là một luồng yêu khí thế thân còn xa mới đủ gây sợ. Khạc khạc, vậy sao? Ta quả thực không có cách ra tay. Bất quá giết ngươi chỉ cần thuộc hạ của ta làm là được rồi. Hắc ảnh thần bí quỷ dị cười. Ánh mắt tràn đầy thâm ý sau đó dần dần tan đi. Cái này để Dương Phong khẽ nhíu mày. Miệng khẽ lẩm bẩm, thuộc hạ sao? Chẳng lẽ gần đây còn cái nào yêu vật hay sao? Dương Phong trong lòng dâng lên lo lắng. Cũng không tiếp tục ở lại chỗ này. Nhanh chóng hướng về bên trên nhảy đi. Mặc kệ phải đối phó với thứ gì. Trước tiên phải rời khỏi đây trước. Cái hang động này sắp sụp đổ toàn bộ rồi. Nếu còn không rời đi chỉ sợ sẽ bị chôn sống chứ không đùa. Bất quá hắn vừa chuyển động đúng lúc này trên tay viên yêu đan kia bỗng nhiên phát ra dị quang. Từng luồng màu đen yêu khí tựa như sóng biển sôi trào. Nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Cái gì? Dương Phong chỉ cảm thấy một luồng chí mạng nguy hiểm. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì. Yêu đan phía trên yêu khí cực nhanh từ cánh tay xâm nhập vào thể nội. Sau đó tiến thẳng đến não hải. Muốn thôn phệ hoàn toàn cơ thể của hắn. Chết tiệt, trúng kế rồi. Cách chương.